bên nhau tròn 9 năm, bạn trai tặng tôi một cái máy tính second hand bỏ đi. Chương 37, góc truyện audio.com. Chủ topic 22, 47 14, 04, 2017. Ngày mai còn phải đi làm, tuần này đã khiến mệt đến hoa mắt chóng mắt, nghĩ đến việc đã lâu không lên nói chuyện, phải xin lỗi mọi người. Không phải cố ý không lên đây. Công việc ở quán cà phê rất tốt, nhưng cũng rất nhàm chán. Hóa ra tôi chưa bao giờ tự hỏi chuyện của mình làm có nhàm chán không. Nhưng bây giờ tôi cảm thấy tôi cứ lấy cà phê bưng từ bên này sang bên kia. Lại từ bên kia bưng sang bên này. Quay lại nói với khách hàng đây là tiền thừa của ngài. Chỉ có 3-4 giờ chiều thì mới có thể tranh thủ vẽ vời. Từ lần cãi nhau trước với tóc xoăn, tôi quyết định không nói chuyện với hắn. Loại này hành vi giận hờn này bị hắn đánh giá là ấu trĩ. Còn uy hiếp tôi sẽ nói chuyện này cho anh biết. Em đoán anh của em sẽ nghĩ như thế nào? Tóc xoăn dùng sức véo mặt tôi. Em ông ảm ý ai? Em không làm gì sai. Anh ấu yết thì ao. Anh ấy biết thì sao? Tôi cũng dốc toàn lực nắm lấy tóc của tóc xoăn. Em buông tay ra, anh buông tay ra trước, em trước, anh trước, anh về đến nhà nhìn thấy hai chúng tôi kéo tóc nhau tới mức mắt thành hai đường thẳng. Vội ho một tiếng nói, trước tiên buông tiểu nguyện ra, tóc xoăn gào thét quát to một tiếng, quá không công bằng, mày quá thiên vị, hắn buông mặt tôi ra, tôi cũng buông tóc của hắn ra, anh đến trước của ta, nhìn kỹ mặt tôi, có đau không, đỏ hết rồi. Tóc của tao cũng rất đau. Tóc xoăn ôm đầu, tôi xoa xoa mặt của mình không sao ạ, cảm giác gò má rất rát. Tóc của tao bị kéo rơi mất mấy cái rồi đau muốn chết rồi. Anh không hề bị lay động, lấy trong tủ lạnh ra một viên đá. Ngón tay nắm chặt viên đá chườm mặt tôi. Tôi cảm thấy mặt ngày càng nóng. Sau này không được làm thế với tiểu nguyện nữa. Anh nói vậy xong, lại tự véo má tôi một cái. Tôi, được rồi, cứ vậy tôi với tóc xoăn xem như đã làm lành rồi. Hắn lại mỗi ngày chạy đến quán cà phê, thế nhưng hắn lại gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc tôi sáng tác. Cứ gọi ầm ĩ cả lên, thỉnh thoảng sẽ có một vài vị khách đến xem, có lúc bọn họ hỏi tôi có thể vẽ một tấm tặng họ không. Lúc rảnh thì tôi đều đồng ý, còn có một kiểu rất đáng yêu. Gọi là tranh hoạt hình. Cũng chính là manga, trước đây tôi chưa bao giờ thử vẽ kiểu tranh này. Khách mời đưa điện thoại cho tôi nhìn những hình vẽ trong đó và bảo tôi vẽ giống chúng. Bảo là tranh hoạt hình tôi vẽ rất giống. Không nói chuyện nữa, mai tôi còn phải dậy đi làm. Đến bao giờ tôi mới có một ngày cuối tuần rảnh rỗi đây? Thường thường 23, 22, 14, 04, 2017. Anh Jun quả nhiên vẫn là thương cậu nhất, mặt vui mừng, ngang qua Thanh Hoa Ngư 23, 46, 14, 04, 2017, ôm lấy tiểu nguyện, tạm thời cậu cứ làm công việc này để tiếp xúc thêm với nhiều người. Sau đó có thể làm một mangaka, vậy thì sẽ có ngày cuối tuần rồi. Thanh Hoa Ngư phát biểu với 01, 05, 15, 04. 2017. Cảm thấy tẻ nhạt bởi vì quá bình yên. Tiểu Nguyện hiện giờ đang làm việc làm rất tốt. Giỏi lắm, đọc miêu tả thì thấy Tiểu Nguyện có vẻ có năng khiếu hội họa. Là thiên tài sao, thật là lợi hại, phân khối ao ý 10. 02, 15, 04, 2017. Tiểu Nguyện biết vẽ thật sự thật là giỏi a, ước ao. Sihaha 19. 32 15 04 2017 đáng yêu Ngư Thu Dung 22 00 15 04 2017 ôi tiểu nguyện có vẻ thích hợp làm họa sĩ đó Tần Phù Tang 00 23 16 04 2017 tiểu nguyện biết hội họa quá là tuyệt vời có thể để tỷ tỷ véo mặt sau đó vẽ cho tỷ tỷ nha Hàn Hân triển lãm 12, 23, 16, 04, 2017, đáng yêu, Vân Sâu không ngừng 23, 09, 16, 04/2017. AATG 11481800 5717 04/2017. Đọc xong muốn gào khóc mà véo má Tiểu Nguyện. Tiểu Nguyện, anh rất tốt, có chuyện gì cũng hãy nói với anh. Anh sẽ giúp em giải quyết, sẽ bảo vệ em. TG 11481800 5817 04/2017. Tiểu Nguyện bảo bối em thật sự rất mạnh mẽ. Ngủ ngon nhé. Phân khối ao ý 01/4017/04/2017. Hôm nay Tiểu Nguyện đã làm gì vậy? Hai ngày nay tôi đi du lịch, ăn rất ngon, chơi rất vui, chia sẻ với cậu. TG 11481811 4117 04/2017. Tiểu Nguyện bảo bối hôm nay của em như thế nào? Tùng Cúc dự âm 12/15/17 04/2017. Vừa khóc vừa không ngừng đọc. Tiểu Nguyện vẽ nhất định rất đẹp. Tiểu Nguyện nhất định sẽ có một cuộc sống vô cùng hạnh phúc. Tất cả đều rất tốt đẹp. Nếu như không đủ tiền tiêu thì nói cho tỷ biết, tỷ sẽ gửi tiền cho em. Đừng vì tiền mà khiến bản thân đau khổ. Nhất định phải trải qua tháng ngày thật hạnh phúc. TG 11481812 5917 04/2017. Tiểu Nguyện bảo bối tuần giữa chưa bận rộn không? Tiệm cà phê đông khách chứ? Có thời gian vẽ không? Hay rồi 17/22/17 04/2017. Tiểu Nguyện bảo bối cố lên nha. Thật hy vọng cậu có thể hạnh phúc. Nhớ nhắn tin cho mẹ thật nhiều. Mẹ thật sự rất yêu cậu. Trúc Linh phát biểu 19/09/17/04/2017. Tiểu Nguyện có thể từ từ trở thành một mangaka đó. TG 11481821 0117 04/2017. Tiểu Nguyện bảo bối tỷ đặc biệt nhớ em, tuy rằng sáng nay mới nhìn thấy em on. Bây giờ em đang làm gì vậy? Ludwig 19/23/30/17 04/2017. Đã lâu không gặp Tiểu Nguyện. Thấy cuộc sống cậu trôi qua bình yên như vậy tôi yên tâm rồi. Chỉ là rất muốn véo mặt cậu nha. Cách chương.